Chiến thần bất bại, chương 4927. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4927. Chỉ trong chốc lát, không ít người đều đáp lời tình nguyện quy phục điện thần long. Hơn nữa người đến xem trận chiến hôm nay không ít, không chỉ là người nước Tề định gia nhập vào điện thần long, thậm chí ngay cả người của thánh giáo đình cũng bắt đầu có ý phản nghịch. Thánh giáo đình không chỉ bị Ngạo Dương sỉ nhục, mà mấy ngàn năm nay họ đều như một con chó rụt cổ khi ở trước mặt võ giả Hoa Quốc. Cảm giác bị người khác xem thường như vậy là đủ rồi. Lúc này cũng chỉ có quy phục điện thần long mới có thể làm cho họ đứng lên làm người. Thoáng chốc, trước cửa đế khư đã đông nghịt người. Vô số trưởng môn của các tông môn và người nắm quyền gia tộc đều dẫn tông môn và gia tộc mình đến. Thậm chí có vài người không có tông môn, cũng tự phát xếp thành hàng dài ồn ào muốn gia nhập điện thần long. Mặt khác, không ít người dân nước Tề và tai mắt của các gia tộc lớn cũng ở lại. Họ muốn xem thử rốt cuộc Ngạo Dương sẽ bị đóng chặt ở trong không trung bao lâu. Lúc này Ngạo Dương bị treo trên cao triển lãm giữa không trung, để mặc người dân nước Tề vây quanh bàn luận như một thứ khác loài. Cho đến đêm hôm đó, Ngạo Dương vẫn không thể thoát ra được. Chuyện này lập tức chấn động cả Đông Vực. Một mặt là tình hình hiện giờ vô cùng căng thẳng. Mặt khác, chư thiên thần giới vừa phá vỡ kết giới vũ trụ, đang trong lúc hoảng loạn. Ngạo Dương lại liên tiếp đánh bại vài cao thủ, nhưng lúc này lại bị Tiêu Chính Văn đưa lên không trung làm vật mẫu. Triển lãm ở giữa không trung nước Tề, việc lớn như vậy có muốn giấu cũng không được. Thế mà Tiêu Chính Văn lại tạo ra kỳ tích à? Lần này cậu ta không chỉ tạo ra kỳ tích mà còn ép Điền Văn đi khỏi đây. Tôi nghe nói sau trận chiến đó, Điền Văn đã biến mất. Điền Văn mất tích, vậy chẳng phải nước Tề trở thành nơi không chủ sao? Chỉ trong thời gian ngắn, cả vùng ngoài lãnh thổ lại tập trung sự chú ý vào nước Tề. Cái tên Tiêu Chính Văn cũng lần nữa làm chấn động vùng ngoài lãnh thổ. Từ khi Tiêu Chính Văn đến vùng ngoài lãnh thổ, hầu hết mọi người tin tức lớn và có tình bùng nổ đều có liên quan đến anh. Mấy ngàn năm nay, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên vô số lần một mình làm chấn động người trong thế tục ở vùng ngoài lãnh thổ. Khoảng thời gian gần đây, mỗi một việc lớn đều có bóng dáng Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói Tiêu Chính Văn treo Ngạo Dương triển lãm trên bầu trời nước Tề. Tính tổn thương không cao nhưng tính sỉ nhục khá cao. Đó là người chư thiên thần giới phái đến khiêu chiến với các thế lực lớn. Nghe nói cậu ta chỉ dùng một chiêu đã đánh bại liên tiếp mấy cao thủ. Ngay cả Điền Văn và Chaos cũng không thể đánh lại. Hừ, trước mặt Tiêu Chính Văn thì tên Ngạo Dương này chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi thôi. Đến giờ vẫn còn bị treo trên không trung nước Tề. Chỉ trong thoáng chốc không ít người có lòng tò mò đều chạy đến nước Tề. Quả nhiên Ngạo Dương bị ghim chặt trên không trung như trong lời đồn. Bây giờ Ngạo Dương nào còn vẻ kiêu ngạo gì nữa. Cách chương.